Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, phục chế ninja Subaru. Trở lại sơn động phía trước, Hạ Du đem Hắc Long nhét vào trên mặt đất. Iuna móc ra Kelly nến, liền muốn châm lửa mở nướng, bị Hạ Du ngăn lại. Đợi lát nữa, ta còn có một việc muốn hỏi. Hạ Du nhìn về phía Hắc Long. Hắc Long cùng Hạ Du cười làm lành. Tại nửa năm trước thời điểm, người giết qua mấy cái mạo hiểm giả a? Hạ Du hỏi. Mạo hiểm giả? Không có a, ta luôn luôn chỉ cướp tiền, không giết người. Hắc Long lắc đầu, không thừa nhận là chính mình làm. Là nửa năm trước ý đồ trộm ngươi bảo tàng mạo hiểm giả. Hạ Du nhắc nhở lấy Hắc Long. Không có a, ta thật không có giết qua cái gì mạo hiểm giả. Hắc Long biểu lộ uất ức. Vốn chỉ là muốn tìm ngươi muốn di vật của bọn hắn. Hiện tại ngươi không thừa nhận, liền chỉ có thể đem ngươi giết tế bọn hắn. Hạ Du muốn tìm được đám mạo hiểm giả di vật, là vì Bella có thể an tâm một chút. Nếu không phải xác định thiếu nữ đã không có oán hận lời nói, hắn sẽ đem toàn bộ Hắc Long đóng gói mang về. Khoan. Hắc Long bối rối lên. Nó biết mình không phải là đối thủ của Hạ Du. Chạy trốn cũng vô pháp chạy mất. Ta có thể là quên mất. Chờ ta dùng cái ký ức ma pháp điều tra thêm nhìn. Hắc Long trong miệng đọc lên hai câu không biết tên ngôn ngữ. Một cái màu bạc ma pháp trận xuất hiện ở trên đầu của nó. Hạ Du tùy ý Hắc Long lẩm bẩm, cũng không sợ nó gây sự. Trên tay của hắn cầm hắc thiết kiếm. Nếu là Hắc Long ý đồ bất chính lời nói, liền từ trên người nó miệng vết thương tiến vào trong cơ thể của nó, thẳng đâm đại não. Hạ Du không tin cự long trong cơ thể cũng giống bề ngoài như vậy cứng rắn. Hắc Long đàng hoàng kiểm tra lấy trí nhớ của mình. Một lát sau về sau, nó nhíu lại mặt rồng nói ra. Thật không có a, ta thật không có giết cái gì mạo hiểm giả ký ức a. Hạ Du nhìn xem Hắc Long con mắt, nét mặt của nó không giống nói dối. Bất quá cũng không bài trừ nó là một cái vua màn ảnh khả năng. Sờ lên cằm của mình, Hạ Du nhìn về phía Iuna. Iuna tâm lĩnh thần hội một chút gật đầu. Nàng đi vào cự long trước mặt. Vẫn là nướng đi, ta là thật không biết a. Không biết a, ta là một con tốt long. Tốt long, Hắc Long lớn tiếng biện giải cho mình. Nhân loại các ngươi không phải muốn giảng chứng cớ sao? Ta muốn gặp các ngươi quốc vương. Hắc, cái này long hiểu được vẫn rất nhiều. Người giết người chứng cứ là không có, nhưng là ngươi dọa dẫm Ba Sa vương quốc là sự thật a. Hạ Du nói, ngươi phạm vào nguy hại an toàn quốc gia tội. Nướng hình, Kelly hành hình quan, chấp hình, hở, ta, Kelly không thể tin chỉ chính mình. Tại Hạ Du cùng Iuna dưới tầm mắt, khó khăn chấp hành nhiệm vụ. Hạ Du đem Hắc Long đặt ở Iuna dựng giá nướng bên trên. Iuna bắt đầu nhóm lửa. Kelly phụ trách lật nướng. Ta có thể đem cướp tiền giao ra. Không, ta bồi gấp 10. Không muốn ăn ta à? Ta oan uổng a. Hắc Long kêu rên không có người phản ứng. Kelly trải qua ngay từ đầu run lẩy bẩy về sau, chậm rãi khôi phục lại. Cái này cự long, tựa hồ cũng không có cái gì đáng sợ. Lại thế nào lợi hại, còn không phải thành trong tay mình lật nướng nguyên liệu nấu ăn. Từ nay về sau, ta cũng là nướng quá Hắc Long nữ nhân. Sau khi về hưu đi tử quán nhận lời mời đầu bếp, không cho mình chướng hai lần tiền lương liền không được. Kelly 10 phần bành trướng. Nàng vỗ vỗ cự long đầu, thân thể buông lỏng một chút. Căng cứng thịt không thể ăn. Hắc Long hung tợn trừng mắt nàng. Kelly hai tay cắm vào hông, thế mà còn dám đùa nghịch hoành. Iuna, thêm lửa. Iuna kéo tới bên cạnh một gốc cây, ném vào trong đống lửa. Hỏa diễm lập tức lớn thêm không ít. Đừng a, ta đem tất cả bảo tàng đều cho các ngươi. Hắc Long kêu thảm. Sau 5 phút, bảo tàng của ta thế nhưng là so cùng thế hệ cự long chỉ nhiều không ít. Hắc Long tiếng kêu vẫn như cũ. Sau 10 phút, ngoại trừ bảo tàng, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Hắc Long thanh âm không thấy suy yếu. Sau 15 phút, Hắc Long cũng phát hiện không thích hợp. Nó nhìn mình dưới thân hỏa diễm. Các ngươi đây là nướng ta đây. Vẫn là cho ta trưng nhà tắm hơi đâu. Sau 20 phút, lửa tại lớn một chút. Đuôi nơi đó có chút nguội mất. Hắc Long thư thư phục phục đi một vòng. Ôm mình đầu, Iuna nhìn xem Hạ Du. Hẳn là cự long phòng ngự quá cao. Cho nên lửa không dùng. Hạ Du phỏng đoán. Vậy làm sao bây giờ? Kelly trợn tròn mắt, gọt vảy, lột ra. Hạ Du đứng người lên. Một thanh xé mở Hắc Long một cái lân phiến. Nếu là lại không thành tựu dùng đỉnh núi ép thành thịt muối. Thịt muối luôn không khả năng còn nấu không chín a. Đau đau đau đau. Hắc Long nguyên bản đắc ý sắc mặt lập tức biến mất. Nó đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ta biết ta vì cái gì không có những cái kia mạo hiểm giả ký ức. Vì cái gì? Hạ Du dừng lại tay. Có thể trước tiên đem ta buông ra sao? Ta dùng đưa tin ma pháp hỏi một chút. Hạ Du trên thân sáng lên màu tím ma pháp trận. Nhốt Hắc Long cột đá biến thành một khối hình tròn nham thạch. Hắc Long dùng một cái chân đứng vững. Nó một cái khác chân bị Hạ Du phát ra đỉnh núi gọt sạch. Còn chưa kịp dùng long ngữ ma pháp phục hồi như cũ. Đồng dạng thiếu. Còn có nó một cái cánh. Phía trước trên vuốt tụ lên một cái ma pháp trận. Hắc Long lôi kéo giọng hỏi. Uy, là nhị hắc sao? Trong ma pháp trận truyền đến tiếng vang. Đại hắc, làm gì? Hạ Du ngạc nhiên. Cái này ma pháp trận lại có cùng điện thoại đồng dạng hiệu quả. Hơn nữa cái này nhưng so sánh điện thoại cao cấp. Điện thoại còn cần tháp tín hiệu đâu? Hệ thống, học trộm tới rồi sao? Chủ nhân yên tâm, bản cơ hiểu được, không có cái gì khó khăn kỹ năng. Chỉ cần quả cầu ánh sáng nhìn thấy một lần, liền có thể phân tích tới tay. 10 phần thuận tiện, về sau xin gọi ta. Phục chế ninja Subaru, tại Hạ Du mở ra não động thời điểm. Hắc Long nói chuyện tiếp tục lấy. Nhị Hắc, ta hỏi ngươi. Ngươi tại nửa năm trước thời điểm, có hay không giết qua mấy cái mạo hiểm giả? Mạo hiểm giả? Không có a, chúng ta không phải đã sớm ký luật nhân loại bảo hộ có thể cầm tục tính ăn cướp điều ước. Không giết người sao? Nửa năm trước, một đôi mạo hiểm giả đi trộm ngươi bảo tàng. Ngươi có hay không ấn tượng? Hắc Long thuật lại Hạ Du vừa rồi nói với nó, giống như có chút ấn tượng. Ta nhớ được lúc ấy còn chạy một cái. Thế nào? Quả nhiên là tiểu tử ngươi. Nhìn một chút trên người mình thương thế. Hắc Long nghiến răng nghiến lợi. Chính mình cái này nồi đọc được có thể oan. Không phải a, ta cũng không có giết bọn hắn a. Nhị Hắc hồi đáp, ta chính là đoạt tiền của bọn hắn. Sau đó liền đem bọn hắn thả a. Hắc Long nhìn về phía Hạ Du. Trưng cầu ý kiến của hắn. Hạ Du nghi hoặc. Cái này cùng Bella nói không đồng dạng a. Ngươi hỏi nó có biết hay không cái kia đội mạo hiểm giả rơi xuống. Hắc Long lặp lại Hạ Du lời nói. Trong ma pháp trận truyền đến tiếng vang. Ta ngẫm lại, ta lúc đầu là ở nơi nào thấy bọn hắn tới. Đúng, trong đó có cái quý tộc. Trên khải giáp in gia văn. Chờ ta một chút đi qua nhìn một chút gia văn là cái gì. Tốt tốt tốt, Hắc Long vui vẻ ra mặt. Nó biết, sự tình đến nơi này đã toàn bộ giải quyết. Mình đã không có nguy hiểm tính mạng. Nó nhìn về phía Hạ Du. Cường đại mạo hiểm giả. Ngươi nhìn hiện tại việc này. Hạ Du cũng đau đầu. Không nghĩ tới lúc đầu sự tình đơn giản thế mà khúc chiết như vậy. Hắc Long hơn phân nửa không có nói sai. Nói cách khác chạy trốn Bella mong muốn đơn phương cho rằng chính mình đồng đội treo. Sau đó rời đi thương tâm chỗ. Đi vào Ba Sa quốc ẩn cư, bởi vì dị thế giới viễn trình thông tin không có phổ cập. Chạy ra đồng đội cũng vô pháp liên hệ nàng. Cái kia, còn nướng sao? Kelly không biết Bella sự tình, còn tưởng rằng Hạ Du cùng Hắc Long là ân oán cá nhân. Nếu là ngươi có thể tìm tới cái kia đội mạo hiểm giả. Chuyện này đi qua, Hạ Du nói, nhưng Hắc Long tâm vừa ăn xuống. Hắn còn nói. Phía dưới chúng ta tới nói chuyện ngươi dọa dẫm Ba Sa quốc sự tình đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.